Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 34, soái ca biến thái, góc truyện audio.com. Trong lớp học cô đang cố tập trung trong giờ toán nhưng lại không được bởi vì đang có một tên soái ca biến thái vẫn đang cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của hắn vẫn cứ dán chặt lên người của cô không rời, điều này cảm thấy khiến cô khó chịu. Cả lớp ai ai cũng đang hướng mắt trên bảng nên không ai để ý chuyện gì đang xảy ra phía sau. Cô bực mình lên tiếng, anh có thôi nhìn em nữa không, anh nhìn là quyền của anh. Em cứ học tiếp đi, nhưng em không thể tập trung vào bài được khi anh vẫn cứ đang nhìn em như thế. Em đừng bận tâm đến anh, cứ coi anh như là người vô hình là được rồi. Anh, hừ, mặc kệ anh, không nói lại được hắn nên cô tức giận chẳng thèm bận tâm hay nói đến hắn dù chỉ một câu, sau đó tập trung quay lại bài học tiếp. Hắn thích thú nhìn cô, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hắn lâu lâu đôi lúc cũng có nhìn lên bảng khi cô đang giảng bài cho mọi người. Cô ta dạy cũng không tệ, cũng tạm tạm được, quan trọng nhất là bảo bối của hắn có hiểu bài hay không. Hắn nhìn qua cô, tay không nhàn rỗi mà để xuống dưới lần mò vào váy cô. Cô giật mình vì hành động đột ngột này của hắn, cố kìm nén lại không phát ra tiếng động, sau đó cô lườm sang hắn. Lấy tay ngăn bàn tay hư hỏng của hắn lại, anh có thôi ngay hay không thần, em đang học đó, suỵt, mọi người sẽ nghe thấy mất. Cô cắn môi tức giận nhìn hắn. Em là đang học, đây là trong lớp học không phải ở nhà anh đâu. Bảo bối em bình tĩnh đừng tức giận như thế chứ. Anh, có thôi ngay cho em không hả? Mễ, dạ thưa cô tức giận bất chợt nói có chút lớn. Cô giáo bất ngờ nghe được sau đó liền gọi cô. Cô giật mình, em đứng lên cho cô. Em hãy cho cô và các bạn ở đây biết, bài toán này đáp án của em ra bao nhiêu? Cô rụt rè đứng dậy, có chút hoảng. Cô làm sao biết đáp án bài này kia chứ? Đang nghe giảng bài thì bị hắn phá làm sao đây? Mễ, dạ thưa cô, đáp án này ra là, cô khẽ liếc nhìn xuống mặt bàn thì thấy trong cuốn vở của mình ghi cái gì đó. Cô có chút thắc mắc, mễ em hãy trả lời nhanh cho cô và các bạn ở đây. Dạ thưa cô, đáp án của bài toán này là, cô nhìn sang hắn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia đang ngước mặt nhìn trên bảng. Cô sau đó một lần nữa đưa ánh mắt nhìn xuống vở thì thấy đáp án là hắn đang giúp mình ư, dạ thưa cô, đáp án là 7x bình phương. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Em thấy không, em trả lời được là do chồng của em giúp em đây. Tất cả là tại anh hết đó. Tại sao lại anh? Vì anh mà em không thể tập trung nghe giảng bài được đây. Vậy chẳng phải ban nãy là anh đã giúp em? Thì, phải, vậy em cũng nên thưởng gì đó cho anh đi chứ nhỉ? Mắc mới gì em phải làm? Xí lêu lêu, em được lắm, cứ chờ về nhà anh sẽ xử lý em sau. Lêu lêu, cô cười vui vẻ mà chọc hắn. Trong lúc đó, Lý Uyển Đình có chút ghen tị với cô. Tại sao hắn lại nhắc bài cho cô? Trình Thiên Anh không phải cũng là không nhìn ra. Anh biết hắn giúp cô giải bài toán này. Tự cười bản thân mình, cô ấy là gì của mình mà mình lấy tư cách gì mà ghen với anh ta kia chứ? Nực cười thật, thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hết tiết, hắn cùng cô ra về trước bao ánh mắt ganh tị của mọi nữ sinh ở đây. Là Dư Tổng đó, đẹp trai quá đi, hu hu. Nhìn kia, cô gái đi cạnh ngài ấy chẳng phải là Triệu Mễ gì đó hay sao? Cô ta là ai vậy? Tại sao lại đi cùng với Dư Tổng của chúng ta thế? Của chúng ta cái gì nữa kia chứ? Bộ các cô không xem tin tức báo chí à? Sao thế? Cô ta là vị hôn thê của ngài ấy đó. Góc truyện audio.com. Họ đã đính hôn hình như vào khoảng 3 ngày trước đó. Ồ ra là vậy, bây giờ mới biết. Hát tiếc thật mà, đúng đó, mà nhìn họ cũng đẹp đôi ấy chứ. Công nhận đẹp đôi thật. Hắn và cô cả hai không ai để ý mọi người nói gì, sau đó bước vào chiếc xe Lamborghini. Lý Uyển Đình ghét cô còn hơn quyết giành lấy hắn. Dư Thần anh ấy quyết phải là của tôi. Triệu Mễ, cô cứ chờ đó đi. Cô ta chán ghét, hừ, lạnh một cái sau đó bỏ đi. Trình Thiên từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười. Mễ, vậy mà lại sắp có một kẻ thù tiếp. Anh cười khẩy sau đó xách cặp đi về. Biệt thự Dư gia, về đến nhà cũng đã 5 giờ mấy. Hắn và cô cũng mới bước chân vào nhà thì điện thoại hắn reng. Alo, A Thần, là em Jenny đây. Có chuyện gì sao? Là có đấy, hôm nay anh của em vừa đáp máy bay xuống Trung Quốc. Anh ấy muốn mời anh đến ăn tối cùng. Xin lỗi nhưng tôi đi không được rồi. Sao thế? Hắn nhìn sang cô đi tới. À, là bạn gái anh đó sao? Cả hai cùng qua đi. Không sao hết, càng đông thì càng vui mà. 7 giờ tối nay tại nhà tôi. Nói xong cô ta cúp máy. Có chuyện gì thế anh? Không có gì đâu, tối nay 7 giờ cùng anh đi ăn tối với một người. Không đi có được không? Cô bĩu môi, hắn cười nhẹ sau đó đưa tay nâng khuôn mặt cô lên. Vì sao em lại không muốn đi? Bài tập về nhà của em, Phải đi, anh không thích đi một mình như vậy mà không có em bên cạnh. Anh làm như mình là trẻ con hong bằng. Cô nói nhỏ bất ngờ hắn nghe được. Gì cơ, à không không có gì hết hi hi. Cô nở nụ cười nhìn hắn. Hắn không nói gì hôn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Mau đi tắm rửa thay đồ đi. Nói xong hắn đi một mạch lên lầu về phòng trước cô cũng lẽo đẽo theo sau. Hết chép 34, cách chương.